Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Thật giả thất công chúa. Nàng là ai? Niệm Thiên Ca cùng Niệm Nô Tuyết hai người tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng, nhìn thấy Viêm Bắc bọn người không nói lời nào. Thất công chúa còn cho là bọn họ là bị chính mình dâm uy cho trấn nhiếp một dạng. Tiểu Cửu, xem ở ngươi ta trước kia tỉ muội một trận phân thượng, ngươi chính mình động thủ đi. Thất công chúa nói, đem một cây chủy thủ ném ở Lam Đậu Đậu trước mặt. Lam Đậu Đậu đã nhận ra trước mắt người này là ai. Dù là mang theo màu đen mũ rộng vành, nhưng thân hình của nàng cùng thanh âm lại không cách nào cải biến. Tay ngọc che đôi môi, tận lực không để cho mình hèn yếu một mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng cái kia co rúm bả vai, im ắng thút thít, đã đem nội tâm của nàng ý nghĩ bán rẻ. Lúc này lòng của nàng rất đau, đau như dao cát. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua thất tỷ sẽ đích thân dẫn người tới giết chính mình. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy tỷ muội cảm tình liền một chút quyền lực cũng không sánh bằng? Đại ca, cái này nhược trí là từ nơi đó nhảy ra, đầu sẽ không phải bị con lừa đá hỏng a? Niệm Nô Tuyết nhịn không được. Đúng vậy a, ngươi nhìn nàng cái kia ngu đần bộ dáng, trời nóng như vậy còn mang theo một kiện màu đen mũ rộng vành, còn ném qua đến một kiện dao găm gọi người tự vận. Đây cũng không phải là đầu bị con lừa đá xấu đơn giản như vậy. Ta đoán chừng nội tâm của nàng đụng phải nghiêm trọng đả kích, dẫn đến tinh thần thất thường, lúc này mới biến thành cái bộ dáng này. Niệm Thiên Ca nghiêm trang nói, làm can, các ngươi hai cái đồ nhà quê cũng dám như thế làm nhục bản công chúa. Bản công chúa muốn đem hai người các ngươi đầu lưỡi móc ra. Thất công chúa cả giận nói, thất tỷ đủ. Làm Đậu Đậu cũng nhịn không được nữa, che nước mắt nổi giận gầm lên một tiếng, ta đều đã trốn, không hỏi qua giữa các ngươi bất cứ chuyện gì, các ngươi vì cái gì còn muốn không buông tha ta, còn muốn truy sát ta đến nơi đây? Khó nói giữa chúng ta tỉ muội cảm tình còn so ra kém một chút lợi ích. Làm Đậu Đậu chất vấn, tỉ muội cảm tình chỉ có ngươi ngu như vậy dưa mới có thể đem cảm tình nhìn trọng, muốn trách chỉ có thể trách ngươi sinh ra ở hoàng thất. Theo ngươi ra đời lúc đó bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng đã bị đã chú định, hoặc là dẫm lên thi thể của người khác ngồi phía trên, hoặc là mình ngã xuống trở thành một cỗ thi thể để cho người khác dẫm lên ngồi phía trên. Chỉ có lợi ích mới là chí cao vô thượng. Thất công chúa cười lạnh nói, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy, liền không thể hiện tại thu tay lại? Nếu như ngươi bây giờ kịp thời thu tay lại, ta cam đoan không có người làm khó dễ ngươi, để ngươi bình an rời đi nơi này. Làm Đậu Đậu đau lòng nói ra, nước mắt đem ngực nàng quần áo ướt nhẹp. Rời đi, chê cười, bản công chúa phí hết lớn như vậy kinh, thật vất vả mới đi đến bây giờ một bước này, mắt thấy thắng lợi nắm chắc, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đem bọn ngươi bốn người chém giết, liền có thể lấy được thắng lợi. Bản công chúa tại sao muốn thu tay lại? Tiểu Cửu, đầu của ngươi sẽ không phải bị con lừa đá hỏng a? Thất công chúa đắc ý nói, bệ hạ, ta có chút mệt mỏi, có thể hay không để Tiểu Tuyết đưa ta đi về nghỉ trước? Làm Đậu Đậu triệt để thương tâm tuyệt vọng, Tuyết Nhi ngươi mang nàng đi về trước đi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ. Làm Đậu Đậu cảm kích nói ra, không thôi nhìn một cái thất công chúa, càng thêm lòng chua xót, nước mắt theo hốc mắt bên trong chảy ra. Mình đã giúp nàng tranh thủ đến cơ hội sống sót, vì cái gì ngươi không trân quý? Ngươi cho là mình là cửu phẩm võ giả rất mạnh, tại bệ hạ trước mặt ngươi liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Làm Đậu Đậu rất muốn đem những lời này nói ra, nhưng nàng đã triệt để hết hy vọng, không muốn tiếp qua hỏi Lam Long Quốc bất cứ chuyện gì. Chảy nước mắt bị Niệm Nô Tuyết mang đi. Bệ hạ, người chính là văn vương cái kia hôn quân. Thất công chúa ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Lam Đậu Đậu muốn đi, sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu Cửu, ta để ngươi đi rồi sao? Thất công chúa cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút, trong nháy mắt cản ở trước mặt nàng. Ngươi vì sao muốn chính mình tìm đường chết? Lam Đậu Đậu tức giận gầm thét lên. Tìm đường chết? Sẽ không, chết chính là bọn ngươi. Còn có văn vương cái này hôn quân. Thất công chúa đắc ý nói. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu. Không nghĩ tới bản công chúa chuyến này. Lại còn gặp văn vương cái phế vật này. Chỉ cần đem hắn cầm xuống. Khống chế lại hắn. Toàn bộ Viêm Long Quốc cũng là bản công chúa. Đến lúc đó bản công chúa liền có thể làm Viêm Long Quốc nữ hoàng. Quét ngang 800 vương quốc ở trong tầm tay. Thất công chúa đắc ý nói. Ngươi là Lam Long Quốc thất công chúa. Viêm Bắc trầm giọng hỏi. Không tệ, bản công chúa cũng là Lam Long Quốc thất công chúa. Hôn quân thức thời thì chính mình thoái vị, đem hoàng vị truyền cho bản công chúa. Bản công chúa còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, bản công chúa nhất định phải bảo ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thất công chúa lạnh lùng nói. Đem trên đầu ngươi màu đen mũ rộng vành lấy xuống. Viêm Bắc ra lệnh. Hôn quân quả nhiên chính là hôn quân. Cùng ngoại giới truyền ngôn một dạng. Nhìn thấy nữ nhân thì đi không được đường. Bất quá bằng ngươi còn muốn nhìn bản công chúa mỹ mạo. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thì liền liếm bản công chúa đế giày. Ngươi cũng không xứng. Thất công chúa cuồng vọng nói. Cho thể diện mà không cần. Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo. Siêu, dưới chân một chút. Không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thất công chúa trước mặt. Thất công chúa kinh hãi. Theo bản năng muốn đưa tay vỗ tới. Bàn tay của nàng vừa mới nâng lên. Cổ của mình cũng đã bị bắt lại. Cưỡng ép bị nhấc lên. Ngươi, ngươi là cửu phẩm đỉnh phong. Thất công chúa hoảng sợ nói ra. Ngươi cho rằng đâu? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Tay trái vỗ, đem trên đầu nàng mang theo màu đen mũ rộng vành đánh bay. Lộ ra một trương vô cùng mịn màng. Tuyệt mỹ dung nhan, cùng Lam Đậu Đậu có 3 phần giống. Bất quá lại không phải Viêm Bắc muốn tìm người. Người thật là Lam Long Quốc thất công chúa. Viêm Bắc cau mày hỏi. Hừ, rơi vào ngươi cái này hôn quân trong tay. Muốn giết cứ giết, làm gì trêu đùa ta? Thất công chúa cả giận nói. Lam Đậu Đậu, nàng thật là ngươi thất tỷ. Ngươi xác định không có nhận lầm. Viêm Bắc hỏi, Lam Đậu Đậu sững sờ. Chẳng lẽ lại trước mắt cái này thất tỷ là giả hay sao? Thất tỷ ở ngực nơi này, có một nốt ruồi đen. Cái này nốt ruồi đen có điểm giống hoa mai. Là trời sinh ngoại nhân không làm được giả. Lam Đậu Đậu nói. Răng rác. Viêm Bắc trái tay vồ một cái. Thô bảo đem ngực nàng quần áo xé mở. Lộ ra một nốt ruồi đen. Có điểm giống hoa mai. Ngươi là Lam Long Quốc thất công chúa. Vậy nàng là người nào? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ. Nhớ tới bị Trương Vĩ nhặt được cái kia thần bí nữ nhân. Chính mình còn vui vẻ một mấy ngày này. Chẳng lẽ nàng không phải Lam Long Quốc thất công chúa? Cái kia nàng là ai? Bàng Phi Hổ nói những lời kia đến tột cùng là thật là giả. Viêm Bắc tâm lý chăm chú thầm nghĩ. Bệ hạ, lầu dưới đám tặc tử kia đã toàn bộ đền tội. Hồng Mừng dẫn một đám người. Còn có Viêm Hổ từ phía dưới chạy đến. Trấn an bách tính. Bồi thường nơi này tổn thất. Cắt không thể ỷ thế hiếp người. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ xin yên tâm. Lão nô nhất định tràn giá bồi thường. Hồng Bằng đáp. Đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay. Ánh mắt rơi vào thất công chúa trên thân. Ngươi muốn làm gì? Thất công chúa hoảng sợ mà hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.